Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 936, hắn bên trái cầm có viên nốt ruồi. Tán vĩ quỳ bên kia xác thực cất giấu đồ vật, viên hiệu trưởng ba người là không thấy được, Cát Đông Húc cùng bé gái đều có thể nhìn đến, bất quá bé gái mặc dù có âm dương nhãn. Nhưng nàng có thể thấy chỉ là một đoàn mơ hồ đồ vật. Thấy không rõ lắm vật kia mặt. Chỉ có thể nhìn thấy đoàn kia đồ vật hình dạng giống như một phiên bản thu nhỏ hình người. Cát Đông Húc cũng không giống nhau. Hắn cố ý mở ra thiên nhãn. Tụ tập pháp lực cùng hai mắt. Liền có thể đem cái kia giấu ở tán vĩ quỳ thứ phía sau nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Cái kia là một người bóng mờ. Bất quá rút nhỏ không ít. Cái kia, người, hai mắt có chút dại ra. Bất quá nhìn thấy Cát Đông Húc hướng hắn bên kia xem ra cũng đến gần. Rõ ràng có chút sợ dáng vẻ. Không ngừng được thu nhỏ lại. Muốn ẩn trốn đi. Nhìn như quỷ hồn nhưng thiếu chủ hồn thai ánh sáng. Cát Đông Húc càng đi càng gần. Cái kia, người, khuôn mặt cũng là càng ngày càng rõ ràng. Đột nhiên Cát Đông Húc giật mình trong lòng, bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện cái kia, người, giữa hai lông mày dĩ nhiên cùng viên hiệu trưởng có. Chút giống nhau, cái này phát hiện để Cát Đông Húc sắc mặt một hồi thay đổi. Vội vàng từ ba lô lệch vai bên trong móc ra một khối ngọc thạch. Thật nhanh ở trên mặt khắc họa. Khắc họa xong sau. Khối ngọc kia thạch liền mơ hồ giống như lưới một loại ánh sáng tản mát ra. Tia sáng này, viên hiệu trưởng đám người là không thấy được. Nhưng này, người, nhưng nhìn thấy. Thấy thế, chợt địa một hồi không lo được bên ngoài ánh mặt trời chiếu sáng. Dĩ nhiên chuẩn bị bỏ chạy. Bất quá Cát Đông Húc người nào. Hắn như là đã ra tay rồi. Một cái thiếu thai ánh sáng chủ hồn tàn hồn lại nơi nào có thể chạy trốn được. Cái kia tàn hồn vừa mới động, đã bị một nguồn sức mạnh vô hình đụng trở về. Sau đó một tiếng, kêu thảm thiết, bị cái kia ánh sáng lưới bao bọc lại, thu hồi ngọc thạch bên trong. Gặp tàn hồn bị Cát Đông Húc thu vào tạm thời cho nó làm dưỡng hồn ngọc bên trong. Bé gái vui vẻ chụp nổi lên tay nhỏ. Trong miệng còn phát sinh tiếng cười khanh khách, sợ đến viên hiệu trưởng cảm giác bốn phía đều là lạnh lẽo. Thiếu chút nữa thì không thể ôm ổn cháu gái, thật sự là cháu gái đột nhiên vỗ tay cùng tiếng cười. Trang bị Cát Đông Húc vừa nãy cái kia một phen cử động, thấy thế nào đều lộ ra một cổ quỷ dị quỷ quái. Cát giáo sư, ngươi vừa nãy đang làm gì? Thu phục quỷ hồn sao? Trương Giai trên hàm răng hạ run lên địa hỏi. Viên hiệu trưởng, con trai của ngươi bây giờ đang ở nơi nào? Lập tức gọi điện thoại cho hắn. Cát Đông Húc xoay người lại. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Con trai của ta, làm sao vậy? Viên hiệu trưởng giật mình trong lòng. Không hiểu hỏi. Cát Đông Húc không hề trả lời viên hiệu trưởng. Mà là chủ động đưa tay hướng bé gái vỗ tay một cái. Bé gái liền trương mở nhỏ tay đầu nhập vào ngực của hắn. Ôm ổn bé gái phía sau. Cát Đông Húc mới nói. Vừa nãy Trương Giai nói không sai. Ta đúng là đang thu quỷ hồn. Ta hoài nghi rất có thể là con trai của ngươi. Không, không thể. Ngươi đây là nói mò. Lập Văn đang yên đang lành. Trước mấy ngày còn đã gọi điện thoại cho ta đây. Hắn quỷ hồn làm sao có khả năng sẽ xuất hiện ở đây. Nghe được Cát Đông Húc lời này, viên hiệu trưởng một nhà ba người đều hoàn toàn biến sắc. Lập tức lắc đầu nói, xác thực chỉ là hắn thoải mái linh cùng U Tinh hai hồn. Người có tam hồn, hắn chủ hồn thai ánh sáng không ở nơi này. Thai ánh sáng chủ thần như vẫn còn ở trong cơ thể hắn, ta còn có biện pháp để hắn hoàn hồn. Nếu như thai ánh sáng đã rời đi cơ thể hắn, vậy ai đến cũng cứu không được hắn. Hiện tại ta đã đưa hắn tàn hồn thu gom ở ngọc thạch bên trong ôn dưỡng. Ngươi lập tức cho con trai của ngươi gọi điện thoại, chuyện này không thể bị dở dang. Việc quan hệ mạng người, viên hiệu trưởng người một nhà tuy rằng không tin, thậm chí nói hắn nói mò. Cát Đông Húc cũng không kịp nhớ căm tức, mà là thần sắc nghiêm túc nói. Này, chuyện này, ba, nếu không cho Lập Văn gọi điện thoại đi. Gặp Cát Đông Húc nói tới sát có việc, Trương Giai hoảng rồi, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Đúng, đúng, lão viên, ngươi mang điện thoại di động sao? Nhanh cho nhi tử gọi điện thoại. Dư viện trưởng trong lòng mặc dù còn có hoài nghi, nhưng dù sao việc quan hệ nhi tử an nguy, Cát Đông Húc này một giải thích, nàng cũng ngồi không yên, vội vã thúc nói, sắc mặt trắng bệch. Viên hiệu trưởng tuy rằng vẫn là không có biện pháp tiếp thu cái này vô cùng kỳ diệu, tràn đầy quỷ thần quái lực lời giải thích, nhưng dù sao việc quan hệ con trai an nguy, hắn cũng không dám trễ nải. Gặp con dâu cùng thê tử đều đang thúc giục, vội vã lấy ra điện thoại di động cho nhi tử gọi. Không quá điện thoại di động nhưng quay lại không gọi được. Bên kia nhắc nhở là đối phương không đang phục vụ khu hoặc là tắt máy. Điện thoại di động không gọi được. Lập Văn ở bên ngoài địa chất điều tra. Hiện tại khẳng định đi vào cái nào hẻo lánh trong núi sâu đi tới. Ứng với nên sẽ không có chuyện. Gặp nhi tử điện thoại di động không gọi được. Viên hiệu trưởng cúp điện thoại. Nói, mặc kệ có chuyện gì hay không. Ngươi cho tỉnh cục địa chất lãnh đạo gọi điện thoại, hỏi rõ ràng. Dư viện trưởng nhưng không an tâm, nói, nàng tuy rằng vẫn là rất khó tin quỷ thần câu chuyện, nhưng nàng cũng rất khó tin Cát Đông Húc sẽ cố ý bịa đặt địa lừa bọn họ. Viên hiệu trưởng nghe vậy gật gật đầu, lại cho cục địa chất lãnh đạo quay lại gọi điện thoại, nói mình có việc gấp tìm con. Viên hiệu trưởng thân là Đại học Giang Nam hiệu trưởng, thân phận rất là siêu nhiên. Cục địa chất lãnh đạo nghe nói hắn có việc gấp tìm con, tự nhiên không dám thất lễ, lập tức đem lần này ra ngoài thăm dò đội người phụ trách điện thoại liên lạc cho viên hiệu trưởng. Viên hiệu trưởng có dãy số sau, lại lập tức liên hệ thăm dò đội người phụ trách. Người phụ trách nhận được viên hiệu trưởng điện thoại cảm thấy rất bất ngờ. Bất quá người phụ trách rất rõ ràng viên hiệu trưởng phân lượng, tự nhiên không dám thất lễ, vội vã nói, rất xin lỗi viên hiệu trưởng, 4 ngày trước ta cùng Lập Văn bọn họ ra đi, bọn họ tiến vào sâu hơn vùng núi thăm dò, chúng ta phụ trách bên ngoài thăm dò, đồng thời làm tiếp ứng cùng liên lạc công tác, ngài liên lạc không được hắn hết sức bình thường. Ta đây 2 ngày cũng đã liên lạc không được bọn họ. Bất quá cái này rất bình thường. Ngài yên tâm, bọn họ một đội kia có 10 người. Đồng thời có 3 cái kinh nghiệm phong phú lão địa chất kỹ sư dẫn đội. Sẽ không có chuyện, ngài không nên gấp gáp. Theo ước định, hắn muộn nhất nên ngày mai sẽ trở về. Nhanh thì, hôm nay liền sẽ trở về. Hắn sắp tới. Ta liền để hắn liên hệ ngài. Được, ngươi để hắn sắp tới liền liên hệ ta. Viên hiệu trưởng nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, thông báo một câu, liền cúp điện thoại. Cát giáo sư, vừa nãy ngươi cũng nghe được. Ta nghĩ ngươi khả năng nghĩ sai rồi. Dù sao ngươi xưa nay chưa từng thấy con trai của ta. Ta nghĩ tàn hồn hẳn là sẽ không nói chuyện đi. Bằng không ngươi bây giờ nên biết xảy ra chuyện gì. Sau khi cúp điện thoại, viên hiệu trưởng nói với Cát Đông Húc. Cát Đông Húc nghe vậy nhăn lại lông mày đầu, nói, không sai, ta không quen biết con trai của ngươi. Tàn hồn vô ý thức cũng không biết nói chuyện, nhưng tàn hồn ngưng tụ mà thành tướng mạo thật sự cùng ngươi khá giống. Đúng rồi, hắn bên trái cằm có viên nốt ruồi. A, viên hiệu trưởng một nhà 3 người người nghe nói như thế, sợ đến cả người đều run một cái. Căn bản không cần Trương Giai cùng dư viện trưởng dục, viên hiệu trưởng đã sớm lấy ra điện thoại di động, tay run run vội vã ấn điện thoại. Làm sao bây giờ? Mẹ, làm sao bây giờ? Trương Giai gặp công công một lần nữa gọi điện thoại, cầm lấy nàng bà cánh tay, nước mắt đã sớm chảy ra không ngừng lại đến. Nếu như nói vừa nãy bọn họ đối với Cát Đông Húc còn bán tín bán nghi, như vậy hiện tại bọn họ là đã hoàn toàn tin Cát Đông Húc. Bởi vì Cát Đông Húc xưa nay chưa từng thấy Viên Lập Văn, không thể biết hắn bên trái cằm có viên nốt ruồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.